Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Chi Kỷ Bùi Thiên Tư. Tại Bùi Thiên Tư ngây người thời điểm, Tần Phong cũng phân phó thủ hạ ám cảnh Đình Phong, cho mang một bộ quần áo tới. Phía trước Bùi Thiên Tư quần áo ướt đẫm đã không thể mặc. Tuy nói Tần Phong cũng cảm giác thẳng hoang đường. Bất quá như thế nào đi nữa cũng đến đi về trước lại nói. Cũng không thể để Bùi Thiên Tư chỉ không lưu thu trở về. Đợi đến ám cảnh Đình Phong cầm quần áo bỏ vào địa điểm chỉ định thời điểm liền rời đi. Mà Tần Phong tại lúc đi ra sắc mặt cũng có chút phức tạp. Ở sâu trong nội tâm, đối Tô Nhược Tuyết áy náy tự nhiên sinh ra. Trong rừng cây, vẫn là phía sau nghĩa trang rừng cây. Đến buổi tối liền biến đến âm u vô cùng. Tần Phong thổi gió muộn, đi tới địa điểm chỉ định, cầm quần áo cầm lấy phía sau lại đi trở về sơn động. Mà lúc này trong sơn động, Bùi Thiên Tư tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau. Trên mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào. Dạng này, dường như cũng không tệ. Một lần trước cùng Tần Phong hôn môi phía sau, nàng còn tưởng rằng đời này đều khó có khả năng cùng Tần Phong phát sinh quan hệ gì. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này lại nhân họa đắc phúc. Tuy nói nàng lần này kém chút chết, bất quá dưới thân truyền đến đau đớn cũng để cho nàng biết. Chính mình xem như được toại nguyện, nàng có thể nhìn ra Tần Phong là hết sức quan tâm nàng. Bằng không, Tần Phong cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền theo Z Thành chạy về. Nghe nói Tần Phong tại nơi đó còn có chuyện rất trọng yếu tới. Nữ nhân đều là như vậy. Dù cho Bùi Thiên Tư so Tô Nhược Tuyết thành thục không biết bao nhiêu, thế nhưng là một cái nam nhân nguyện ý vì nàng trả giá, để nàng cảm thấy ấm áp thời điểm, là nữ nhân đều sẽ cảm giác ngọt ngào vô cùng. Rất nhanh, Tần Phong cầm lấy quần áo trở về, mà Bùi Thiên Tư thì là cấp bách thu hồi nụ cười trên mặt. Chỗ cửa động còn có một chút ướt nhẹp cỏ dại, nhưng quần áo tại trên tay của Tần Phong phảng phất sẽ tự động che đậy lại những cái này đồng dạng. Không có bị cỏ dại bên trên giọt nước cho ướt nhẹp. Vào sơn động phía sau, Tần Phong liền cầm quần áo đưa cho Bùi Thiên Tư. Ánh mắt vô tình hay cố ý tránh đi Bùi Thiên Tư. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng như vậy, Bùi Thiên Tư cười. Thế nào? Không xem thêm một hồi. Có lẽ đổi thành người bình thường sẽ bị Bùi Thiên Tư bộ dáng này làm đắc thủ không đủ xử trí. Thế nhưng Tần Phong không giống nhau. Trên cái thế giới này, nếu nói ai đúng rồi hiểu Bùi Thiên Tư, chỉ sợ cũng là Tần Phong. Nghe được Bùi Thiên Tư trêu chọc lời nói, Tần Phong lông mày nhíu lại. Người không sợ một lần nữa núi chấn. Núi chấn. Nghe được Tần Phong lời này, Bùi Thiên Tư đột nhiên trừng lớn hai mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư ngây người, Tần Phong cầm quần áo đưa cho Bùi Thiên Tư. Được rồi, mau mặc vào, ta còn đến chạy về Z Thành đi. Nơi đó còn có một đống lớn sự tình chờ lấy xử lý đây. Bùi Thiên Tư sự tình, để Tần Phong sự tình tất cả đều cho chậm trễ. Tuy là Bùi Thiên Tư sự tình trong mắt hắn càng trọng yếu hơn. Bất quá dưới mắt sự tình đã kết thúc. Z Thành chuyện nơi đó còn cần hắn đi xử lý. Ta nói, ngươi hôm nay trở về, không đi nhìn một chút Tô Nhược Tuyết sao? Nâng lên Tô Nhược Tuyết, Tần Phong ngẩn người, trong lòng không khỏi đối hắn có chút áy náy. Tính toán đi, chờ trở về lại nói. Nhất là cùng Bùi Thiên Tư phát sinh quan hệ phía sau, càng là có chút không dám đối mặt Tô Nhược Tuyết. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Bùi Thiên Tư có chút im lặng, bất quá để cho an toàn, nhưng vẫn là hỏi. Sẽ thành chuyện nơi đó rất gấp sao? Tần Phong lắc đầu, cũng không phải rất gấp. Cái kia thu xếp đều thu xếp tốt, chỉ là sau này xử lý có chút phiền toái mà thôi. Cực kỳ phiền toái. Bùi Thiên Tư hơi nghi hoặc một chút. Còn có người nào? Tần Phong xử lý cực kỳ phiền toái. Nhìn một chút Bùi Thiên Tư, Tần Phong đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Giang Thiết Long sắp sửa đem cái này một khối thế lực cho trọn vẹn rút. Đối với hắn tới nói rất đơn giản, cũng cực kỳ khó. Đơn giản là bởi vì thân phận của hắn, muốn giải quyết Giang Thiết Long. Hắn căn bản không cần như Dương Lạc làm như vậy, cái gì đều cẩn thận từng ly từng tí. Khó a, cũng là hắn thân phận. Sách gốc bên trong, Dương Lạc tại trêu chọc Giang Thiết Long thời điểm, Giang Thiết Long dám đi cùng Dương Lạc cứng đối cứng. Đó là bởi vì Dương Lạc không có gì bối cảnh. Cuối cùng bị Dương Lạc ngược gió lật bàn. Nhưng là mình nơi này không tồn tại ngược gió a. Nếu là muốn cùng Dương Lạc đồng dạng giải quyết Giang Thiết Long vậy đơn giản khó càng thêm khó. Cuối cùng Giang Thiết Long lại không phải người ngu. Nếu là biết mình bối cảnh, hắn làm sao có khả năng tới chịu chết. Nghe được Tần Phong lo lắng phía sau, Bùi Thiên Tư thoáng chút đăm chiêu. Suy tư một chút, Bùi Thiên Tư hỏi dò. Nếu không, ta đi theo ngươi một chuyến. Nghe được Bùi Thiên Tư lời nói, Tần Phong ngây ngẩn cả người. Bất quá nghĩ lại, dường như cũng không phải không khả năng. Không còn Dương Lạc phía sau, nội dung chuyện liền bắt đầu xuất hiện sai lệch. Mất đi sách gốc nội dung chuyện, tự mình xử lý đến những chuyện khác thời gian đều cảm giác 10 điểm khó khăn. Mà Bùi Thiên Tư đây, thân là chọn bản sách thông minh nhất một người, có trợ giúp của nàng, e rằng sẽ thành sự tình ngược lại dễ xử lý nhiều. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, Bùi Thiên Tư cười, được rồi, đã sự tình không có gấp gáp như vậy, như thế ngươi đi về trước bồi một chút Tô Nhược Tiết a. Ngươi mới vừa trở về, Tô Nhược Tiết khẳng định rất nhớ ngươi, đi bồi một chút nàng, ngày mai ta cùng đi với ngươi Z Thành a. Nghe đến lời này, Tần Phong có chút bất ngờ, ngươi không ngại a? Ở kiếp trước, Tần Phong vì có khả năng ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thế nhưng phí hết lớn khí lực. Không nghĩ tới một thế này Bùi Thiên Tư lại có thể không ngần ngại chút nào. Thật muốn theo bối phận để tính. Nhân gia mới là chính cung. Ta một cái nhỏ nào có cái gì tư cách sinh khí. Bùi Thiên Tư bất đắc dĩ giang tay ra. Mà Tần Phong nghe được câu này không kềm nổi có chút tự trách. Nào có cái gì nữ nhân không ngại chính mình nam nhân bên ngoài còn có nữ nhân. Hắn biết Bùi Thiên Tư cái này ra vẻ bộ dáng thoải mái. Là vì không cho hắn khó xử, mà không chờ hắn tiếp tục mở miệng. Bùi Thiên Tư liền cười nói. Được rồi, trở về đi, bất quá ngươi nhưng muốn nhớ đến. Không muốn đem chúng ta sự tình nói cho Tô Nhược Tuyết. Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Tốt, nói lấy, liền vịn Bùi Thiên Tư hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Theo sau hai người lái xe, Bùi Thiên Tư vừa mới trải qua đại chiến. Thân thể đau đớn khó nhịn, vốn là còn muốn thật tốt ngồi. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể vịn Tần Phong tới làm dịu đau đớn trên người. Rất nhanh, hắn liền đem Bùi Thiên Tư đưa về quán bar. Đang lúc Tần Phong lúc sắp đi, lại bị Bùi Thiên Tư gọi xuống. Chờ một chút mà, thế nào? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Mà Bùi Thiên Tư thì là bất đắc dĩ nói. Ngươi liền như vậy trở về không sợ Tô Nhược Tiết phát hiện cái gì. Trước tiên đem mùi trên người tắm một chút. Lại trở về đi. Nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế. Tần Phong cũng phản ứng lại. Phía trước Bùi Thiên Tư vô cùng điên cuồng. Hắn hiện tại trên mình còn lưu lại Bùi Thiên Tư hương vị. Lúc này trở về. Khẳng định sẽ bị Tô Nhược Tiết phát hiện cái gì. Suy tư một chút. Tần Phong vẫn là tại Bùi Thiên Tư nơi này rửa mặt. Đợi đến sau khi đánh răng rửa mặt xong, vậy mới đi tới Bùi Thiên Tư trước người, hôn lấy một thoáng trán của nàng. Cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Bùi Thiên Tư có chút ghét bỏ, lại có chút buồn cười nói. Được rồi, ta cũng không phải Tô Nhược Tiết tiểu cô nương kia. Ngươi nhanh đi về bồi một chút nàng a. Nhớ đến ngày mai tới đón ta là được. Ân, Tần Phong gật đầu một cái. Không nói thêm lời. Quay người rời đi quán bar. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.